Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650, dỗi dãnh được. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, đại ca. Ngươi cái này thì không có ý nghĩa. Ta biết đầu ngươi có thể bị cái gì kích thích, nhưng là đầu ngươi bị kích thích cũng không thể theo chúng ta so tài phải không? Ta liền muốn mua chút cá giữ lại ăn Tết ăn. Cái này không có gì sai lầm chứ. Ngươi còn như một lần theo chúng ta so tài sao? Ta tốn giá cao ngươi còn không bán. Sau đó liền theo chúng ta lải nhải không ngừng. Ngươi nói một chút ngươi rốt cuộc có ý gì? Làm sao ngoài ra hai cái con buôn liền không ngươi nhiều như vậy chuyện? Nơi này có 3 chiếc mô tô, rõ ràng có 3 người lái cá tử. Ngoài ra 2 người lái cá tử Vạn Phong cũng không biết tìm người. Làm sao hàng này giống như thuốc dán chó da như nhau, không xong không có đâu. Liền nói cánh rừng lớn con chim gì đều có. Làm sao không bình thường sẽ để cho lão tử gặp đâu. Cái này trên sông cá là chúng ta túi. Chúng ta yêu bán cho người nào thì bán cho người đó. Nhưng là khẳng định không bán cho các người. Đại ca, làm mua bán người đừng hành động theo cảm tình. Càng không thể và tiền làm khó dễ. Ta cũng để cho ngươi tùy tiện ra giá. Để cho ngươi kiếm tiền ngươi cũng không làm. Ta xem các người không vừa mắt. Cho bao nhiêu tiền ta cũng không bán. Lão tử cũng không kém các người vậy 2 cái so tiền. Xem không vừa mắt. Lão tử cái này mi thanh mục tú ngươi bằng gì xem không vừa mắt. Vạn Phong mắt lạnh nhìn đối phương. Ta cái này thì không hiểu. Chúng ta căn bản cũng không nhận ra có cái gì thuận mắt không vừa mắt. Chúng ta nơi này thật giống như vậy, không ai câu dẫn ngươi con gái và lão bà. Ngươi còn như và chúng ta giận dỗi sao? Đây là cần gì chứ? Nói sao ngươi rất có tiền sao? Một mình ngươi bán cá và ông già này so có tiền. Ngươi xem là cái gì nha? Không sai, lão tử chính là có tiền. Ngày hôm nay cũng không bán cá cho ngươi. Vạn Phong hít sâu một hơi, lười để ý ngươi, thành thật khuyên ngươi một câu. Tốt nhất đừng lấy là mình rất có tiền. Chúng ta phải đến cuối cùng một nhóm đánh cá chỗ đi xem. Ngươi tốt nhất đừng lại theo chúng ta. Ta bây giờ đối với ngươi vô cùng ghét. Vạn Phong quay đầu và Lý Căn Sinh chào hỏi. Tam thúc, chúng ta đi. Vạn Phong rời đi Lý Căn Sinh nơi này hướng lên bơi 40-50 gạo chỗ một nhóm. Đánh cá đi tới, nếu như tên này đánh cá lại không mua được cá, hắn liền chuẩn bị trở về. Vậy người lái cá tử lại đi theo. Vạn Phong nhíu mày một cái. Chờ một hồi cái này người lái cá tử nếu như lại quấy rối các người có dám hay không gọt hắn? Dám. Trả lời là Vạn Phong phía sau nhà hàng xóm vũng sông lên. Các người đâu? Dám. Vậy thì dễ làm. Đợi một hồi hàng này nếu như lại ép lần liền đạp hắn. Các người nghe ta khẩu lệnh. Được. Mọi người 2 miệng đồng thanh. Đánh giặc đối với những thứ này phương Bắc trẻ con tử mà nói không phải cái gì mạch sự việc phát. Sinh, tùy tiện lôi ra một cái không nói là thân đánh 100 trận. Nhưng thấp nhất đều là đánh 10 lần chiến đấu trở lên. Chẳng qua là không đánh đại nhân mà thôi. Có Vạn Phong ở chỗ này bọn họ không nhận là bọn họ cái này một đám người không đánh lại một cái. Người lớn, bọn họ cũng đều là chính mắt thấy được Vạn Phong đem Hàn Mộc, Ngô Hoa Dương đánh tới tam xóa tử trong ao cá đi qua. Cho mặt đồ không cần liền được đánh mặt hắn. Hơn nữa còn phải đem mặt hắn đánh sưng. Vừa nghĩ tới nói không chừng ngày hôm nay có thể đánh đổ một cái người lớn. Những thứ này thằng nhóc choai choai trong lòng liền có chút hưng phấn. Từng cái có chút xoa tay. Cuối cùng này một nhóm đánh cá người rõ ràng là người một nhà. Còn có một cái người phụ nữ, có thể là lão tử mang nhi tử và tức phụ hoặc là con gái. Bọn họ đã thu một lần mạng, hơn nữa vậy lấy tịnh trên nét cá, lúc này đang lần nữa hạ mạng. Trên mặt sông tùy tiện ném đầy đất cá, có chút không chết cá vẫn còn ở búng, Những cá này tương đối tạp. Cái gì cá đều có. Đây có điểm không khoa học. Cá bình thường đều là thành đoàn du động động vật. Một đám cá bên trong cơ hồ hình dáng đều là giống nhau. Bình thường đánh tới một đám cá coi như bên trong có cá tạp cũng không biết quá nhiều. Có thể bọn họ con cá này liền quá tạp đi. Mấy chục cân cá mỗi một loại cá cũng 10 con 8 cái. Liếc nhìn lại cho người một loại hoa cả mắt cảm giác. Chẳng lẽ loài cá còn có hòa chung một chỗ sống qua ngày? Lớn nhất là một cái cá chép, đại khái 12-13 cân dáng vẻ. Còn có hai cái 6-7 cân tả hữu cá. Còn dư lại liền tất cả đều là cân 8 đủ loại cá nhỏ. Đại thúc, người những cá này có nhiều ít cân nha? Ta ra giá cao mua cho ta như thế nào? Một nồi nát vụn 3 mao. Bỏ mặc cái gì cá mua rồi hãy nói. Vạn Phong đã không chuẩn bị sẽ cùng vậy lái buôn cá dây dưa. Vì vậy liền trực tiếp hô lên 3 mao giá thu mua. Gấu chó lái buôn cá lúc này theo kịp ngược lại là không có lời gì. Cứ như vậy đi nơi đó một trạm, rất có khí thế dáng vẻ. Ai nha, chàng trai, cái này chúng ta nói được không tính là nha. Chúng ta cá cũng túi cho bọn họ. Các người muốn mua vậy được tìm bọn họ. Lão đầu đối với gấu chó lái cá tỏ ý. Vạn Phong liếc mắt nhìn một cái vậy lái cá. Lái cá mặt đầy cười nhạt. Tìm hắn, vậy còn không như tìm lão tử đầu gối. Vạn Phong trầm mặc hồi lâu thong thả nói liền một câu. Lái buôn cá, coi là ngươi may mắn. Ngươi ngày hôm nay đi theo những thứ này đánh cá thơm lây. Ta không muốn cho những thứ này đánh cá hương thân mang đến phiền toái. Nếu không ta thật đúng là muốn cùng ngươi thật tốt lý luận. Quay đầu hướng mình mang tới. Những người này nói, chúng ta đi thôi, nơi này sợ là không mua được. Chúng ta đến Thượng Du Tư Cát Chuân mặt sông xem. Vạn Phong buông tha dạy bảo lái buôn cá dự. Định, mình bên này một khi động thủ đạp lái buôn cá. Những người này liền giận sợ sau này không tới nữa. Bị tổn thất chính là những cực khổ này đông tóm ngư dân. Mặc dù những thứ này đánh cá ngư dân và Vạn Phong không quen không biết. Nhưng Vạn Phong cảm thấy đánh cơm của người ta chén đây là phạm kiêng kỵ đại sự. Cái này ngày mùa đông chạy đến lạnh như băng trên mặt sông đánh cá ai cũng không dễ dàng. Nói sau hắn cũng không muốn để cho người sau lưng chỉ cột xương sống. Ninh mặc cho người sau lưng tán dương không để cho người sau lưng nguyền rủa đạo lý hắn nhưng mà. Hiểu, mua không được cá cũng chính là ăn ít mấy bữa. Vừa không đói vậy không chết được còn có thể làm gì. Đây chính là Vạn Phong thay đổi chủ ý lý do. Mang người đi bờ sông đi. Đi hai bước quay đầu lại hỏi gấu cho lái cá. Tư Cát Chuân nơi nào sẽ không cũng là các người bao chứ. Gấu chó lái cá không có lên tiếng. Nếu như Tư Cát Chuân cũng là các người túi, vậy ngươi thật đúng là xui xẻo thúc giục. Nếu như chó này gấu dám theo đến Tư Cát Chuân đi và hắn quấy rối, vậy chính là mình tìm xui xẻo. Hắn nhẫn nại cũng không phải là vô hạn. Ra mặt sông, mọi người cưỡi xe đạp dọc theo bờ sông hướng lên du hành chạy nhanh. Theo bờ sông đến Thượng Du Tư Cát Chuân địa bàn cũng chỉ 3 dặm 2 km. Xuyên qua cô gái câu chính là Tư Cát Chuân địa giới một mảnh mặt băng tương đối bằng phẳng ngư. Trường, Tư Cát Chuân nơi này đông tóm người liền tương đối nhiều. Toàn bộ trên mặt sông ước chừng có vượt qua 10 hỏa đông tóm. Số người vượt qua mấy chục người. Dĩ nhiên nơi này cũng có đến từ huyện thành lái buôn cá. Tất cả đều là một loại màu xanh lá cây hạnh phúc xe gắn máy. Màu xanh hạnh phúc xe gắn máy đại khái cũng chỉ ở năm 85 trước kia có thể thấy. Hậu kỳ hạnh phúc 250 cơ hồ đều là màu đỏ. Ở năm 83 có thể cưỡi dậy xe gắn máy đừng đề ra có thu nhập nhiều. Coi như Vạn Phong đến bây giờ còn không mua được một chiếc hai đợt mô tô đây. Chọc lão tử tức giận. Lão tử cũng đi mua chiếc mô tô. Đợi một chút, đừng mù suy nghĩ. Mua mô tô làm gì?